pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1445 cùng Mặc Mặc nói chuyện. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa một ngụ một cái phụ vương kêu đến cực kỳ thuận miệng. Lâm Tịch cũng liền lười đến sửa đúng. Chủ yếu là Hôi Hôi cùng Mặc Mặc vẫn luôn đều ngốc tại ổ yêu tinh. Có thể có nhân loại tư duy chỉ có Bách Hoa xấu hổ cái này không tính quá đủ tư cách mẫu thân cùng. Khuê Mộc Lang cái này vì ái si cuồng phụ vương. Lâm Tịch phí nửa ngày nước miếng cũng không cùng hai cái tiểu gia hỏa giải thích rõ ràng cái gì kêu. À gì, cái gì kêu cô từ nhân loại xưng hô. Ngược lại là làm Mặc Mặc cùng Hôi Hôi xem chính mình ánh mắt càng ngày càng hồ nghi. Cảm giác thay đổi cái tạo hình về sau phụ vương, ước chừng là không nghĩ muốn bọn họ hai cái. Lâm Tịch có loại thật sâu cảm giác vô lực, giống như có điểm nói không rõ. Chính là lão mẹ mẫu thân chờ xưng hô sớm đã bị A Kéo Lôi độc chiếm. Lâm Tịch tưởng tượng đến A Kéo Lôi ra tới lúc sau lực công kích cùng với thứ này nổi giận liền. Chính mình đều phách hỗn kính nhi, tức khắc có loại da đầu tê dại cảm giác. Hai cái tiểu tể tử tuy rằng thân phận rất có địa vị, nhưng rốt cuộc trước mắt còn tuổi nhỏ, tuyệt đối không phải A Kéo Lôi kia tiểu tử đối thủ. Phụ vương, thấy Lâm Tịch nói một hồi nghe không rõ nói lúc sau lại lâm vào trầm tư. Hôi Hôi thật cẩn thận nhìn nàng âm tình bất định biểu tình. Càng thêm cảm thấy phụ vương khả năng thật sự không nghĩ nhận bọn họ. Tức khắc cái miệng nhỏ một bẹp liền phải khóc. Hảo đi, các ngươi thắng, đúng vậy, đúng đúng đúng, ta chính là các ngươi phụ vương. Đừng khóc a, ngoan, ách, Hôi Hôi, hảo thông minh, ha ha, hảo thông minh. Lâm Tịch giơ lên cao đôi tay đầu hàng. Mặc Mặc hung tợn cấp Hôi Hôi xoa xoa nước mắt, ái khóc bao. Quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử, Lâm Tịch làm bộ không có thấy Mặc Mặc bối ở sau người mặt khác. Một con tay nhỏ, bởi vì quá mức khẩn trương, kia tay nhỏ trong lòng có ba cái bị móng tay moi ra thật sâu dấu vết. Ai, thạch trái cây sứa thêm bạch tuộc hỗn hợp thể không giống nhi tử. Hơn nữa một cái chưa bao giờ đem chính mình đương sủng vật. Hiện giờ lại đến hai cái quản nàng kêu phụ vương nhi tử. Ân, Hồng Tinh nhà trẻ lại tới nữa thành viên mới. Thật đáng mừng Coca-Cola. Lâm Tịch thở dài một tiếng. Nếu này đó các thành viên ghé vào cùng nhau, cũng là man náo nhiệt cả gia đình. Tưởng tượng thấy đến lúc đó một đám tiểu manh vật nhóm mồm năm miệng 10 đối với nàng, lão mẹ. Tổ bà, phụ vương, gọi bậy một hồi. Chính mình sợ không phải sẽ tinh thần phân liệt đi. Mang theo hai cái vật nhỏ về tới trong nhà. Thay đổi linh thạch lúc sau đại hắc nhị hắc tiếp tục cải tạo lao động. Mà Lâm Tịch bọn họ này ba con carbon sinh mệnh cũng yêu cầu bổ sung một chút năng lượng. Những cái đó chân quý đỉnh cấp trứng cá muối số lượng không phải rất nhiều. Lâm Tịch chuẩn bị chờ sư phụ A Lê bọn họ trở về ở cùng hưởng dụng. Nhưng là làm rau trộn rong biển tí. Phen trưng sò biển như vậy đồ ăn cấp hai cái tiểu gia hỏa bữa ăn ngon vẫn là có thể. Đương nhiên, càng có rất nhiều đón ý nói hùa tiểu bằng hữu khẩu vị tiểu thực điểm tâm ngọt. Hai cái tiểu tể tử đào qua phía trước ái oán, ăn cái bụng hướng lên trời, Hôi Hôi miệng tắc nửa cái hoa mai dứa vòng liền ngủ rồi. Lâm Tịch nhẹ nhàng đem nửa thanh dứa vòng từ hắn miệng lấy ra tới. Mặt trên có thể rõ ràng nhìn đến tiểu gia hỏa tiểu dấu răng. Nhìn hắn cái dạng này. Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới lão mẹ giống như không ngừng một lần cười nhạo quá chính mình khi còn. Nhỏ ăn đồ vật đều có thể ngủ khứu thái. Giống như tiểu hài tử đại đa số đều từng có loại này thời điểm đi. Ôm Hôi Hôi đi đến chuyên môn cấp hai cái tiểu gia hỏa cư trú nhà ở. Tuyết Tuyết quả nhiên còn tính đáng tin cậy. Tuy rằng những cái đó món đồ chơi cùng các loại tiểu thực phẩm đôi đến có chút loạn. Nhưng là rốt cuộc còn tính miễn cưỡng có thể ở lại. Thấy hai chương hoa hoa trên giường chỉ có một có người trụ quá dấu vết. Mà một khác chương lại phô bằng phẳng. Lâm Tịch đối với hiểu chuyện Mặc Mặc chọn chọn ngón tay cái. Ý tứ là này chương giường sửa sang lại đến như vậy sạch sẽ. nhất định là Mặc Mặc cái này ca ca trụ. Kết quả Mặc Mặc lại không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Lâm Tịch thấy kia trương có chút hỗn độn giường đệm thượng Điệp phóng hai cái tiểu gối đầu thời điểm. Đột nhiên minh bạch, Mặc Mặc giường chỉ sợ vẫn luôn không có người trụ, hắn vẫn luôn đều bồi Hôi Hôi Tễ ở trên một cái giường. Lâm Tịch lại lần nữa đối với Mặc Mặc chọn chọn ngón tay cái. Lúc này đây càng là nhiều vài phần hơi chua xót chân thành. Đây là cái sớm tuệ mà lại chi kỳ tiểu ca ca a. Kỳ thật đại đa số sớm tuệ hài tử, đều là bởi vì trong sinh hoạt có điều khiếm khuyết mới như thế. Càng là ngốc bạch ngọt, ngược lại là gia đình hoàn cảnh cha mẹ cảm tình đều hẳn là rất hài hòa mới có thể như thế. Đem Hôi Hôi đặt ở kia trương tiểu trên giường, Lâm Tịch cùng Mặc Mặc hai cái ngồi ở bên ngoài hoạt động trong phòng. Ta biết ngươi không phải chúng ta phụ vương, cảm ơn ngươi vì ta cùng Hôi Hôi sở làm hết thảy. Mặc Mặc đột nhiên tiểu đại nhân giống nhau mở miệng nói, Lâm Tịch ngạc nhiên, nàng cũng không biết nói Mặc Mặc cư nhiên sẽ biết này đó. Đứa nhỏ này vừa mới vừa 10 tuổi a, là trời sinh đa trí gần yêu vẫn là bởi vì có một đôi tương đối đặc thù cha mẹ gây ra. Đáng sợ nhất chính là, ở chấp hành nhiệm vụ khi Lâm Tịch cũng cùng hắn sớm chiều tương đối một đoạn thời gian. Mà chính mình thế nhưng không hề phát hiện, nói cách khác, chính mình ở ngụy trang chính mình là Khuê Mộc Lăng thời điểm. Mặc Mặc cũng ở nỗ lực ngụy trang một cái 10 tuổi hài tử nên có bộ dáng. Phụ vương càng thích mẫu thân chút, Mặc Mặc nhẹ giọng nói. Ngươi không phải, ngươi càng thích ta cùng đệ đệ, lại không yêu phản ứng mẫu thân, đối với phụ vương đột nhiên xa cách. Bách Hoa xấu hổ cố nhiên là cầu mà không được, nhưng là Mặc Mặc nhưng vẫn đều là trong lòng lo sợ. Cho nên hắn càng thêm tiểu tâm cẩn thận quan sát đến Lâm Tịch nhất cử nhất động. Vì thế càng xem sơ hở liền càng nhiều. Mặc Mặc cũng bắt đầu đối với Lâm Tịch ngụy trang, quả nhiên tiểu hài tử kỳ thật là nhất không hảo lừa. Bởi vì bọn họ đối đãi vấn đề thường thường chỉ bằng cảm giác. Mà người cảm giác, kỳ thật rất nhiều thời điểm so những mặt khác tới càng thêm trực tiếp. Ngụy trang đến lại hảo, ở thân cận nhất người trước mặt cũng thực dễ dàng bại lộ ra sơ hở. Chỉ là mọi người đối mặt đột nhiên biến hảo hoặc là đổi bại thân nhân. Giống nhau đều sẽ hướng chính mình tương đối cảm thấy hứng thú phương hướng đi phỏng đoán. Trừ phi người này biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không là sẽ không có người một chút liền đi suy đoán. Ai nha, ta mẫu mẫu người nhà có phải hay không bị hồn xuyên hoặc là đoạt xá. Như vậy tình tiết chỉ có thể phát sinh ở tiểu thuyết. Ở sinh hoạt nếu là thực sự có người làm ra loại này suy đoán. Đại gia sẽ cảm thấy ngươi là bệnh tâm thần, nhưng là tiểu hài tử sẽ không. Bọn họ đồng ngôn đồng ngữ chung thường thường tiềm tàng bị xem nhẹ nhất châm kiến huyết. Các ngươi phụ vương, là bầu trời một vị thần tiên, ta, là hắn hảo bằng hữu. Hắn bởi vì thân phận quan hệ không thể tự mình chiếu cố các ngươi. Cho nên đem các ngươi phó thác cho ta, Lâm Tịch có chút vụng về giải thích. Mặc Mặc hiểu rõ cười. Tinh lượng con ngươi mang theo mặt thoải mái. Ta biết, ta đã từng nghe phụ vương cùng mẫu thân cãi nhau khi nói lên quá. Bất quá mẫu thân không tin, nàng nói như thế nào sẽ có như vậy xấu thần tiên, Lâm Tịch không nghĩ cái này mới 10 tuổi hài tử. Vẫn luôn đắm chìm ở những cái đó bi thương chuyện cũ. Vì thế nói, nơi này là ta địa phương, các ngươi có thể vẫn luôn sinh hoạt tại đây. Chờ thêm chút thời gian còn sẽ có đáng yêu tiểu bằng hữu lại đây bồi các ngươi cùng nhau. Chờ đến tương lai thời cơ chín mùi, ta có lẽ cũng có thể mang các ngươi đi tìm các ngươi chân chính phụ vương, ta chỉ hy vọng ngươi. Có thể ở Hôi Hôi trước mặt vẫn luôn giả dạng làm phụ vương. Ngươi biết, hắn thực xuẩn, cũng thực tử tâm nhãn, hắn không ngu, hắn chỉ là quá nhỏ, Lâm Tịch gật gật đầu, xem như ứng thừa xuống dưới. Hết chương.